Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 40, không cần công kích tính nhận nãi của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện trường khí áp rất thấp, gần như khiến người ta nghẹt thở. Khuôn mặt Cố Manh Manh lúng túng. Cô cứ như vậy ngửa đầu lên nhìn anh, cả người đều bị dọa sợ đến choáng váng, thậm chí ngay cả lời nói đều quen. Trên mặt Lục Tư Thần không chút biểu cảm, thanh âm của anh rất lạnh. Không phải vừa rồi rất lợi hại sao? Sao không lên tiếng? Cố Manh Manh há miệng nhưng cuối cùng, cô cái gì cũng không nói nên lời. Đúng lúc này, trong phòng bỗng dưng truyền đến tiếng một người con gái. Anh là ai? Mau buông tay Manh Manh ra. Lục Tư Thần chớp mắt, anh ngắng đầu ánh mắt lao đi, mang theo khí thế lạnh thấu xương. Thẩm Sơ Tuyết bị dọa đến sửng sốt. Anh là bạn của cô ấy? Lục Tư Thần đã mở miệng, trong giọng nói có chút nguy hiểm. Đúng, Thẩm Sơ Tuyết cắn hàm răng, miễn cưỡng chống lại ánh mắt của người đàn ông. Lục Tư Thần trầm giọng, là cô dẫn cô ấy đến đây. Thẩm Sơ Tuyết nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Cô không trả lời mà hỏi lại, anh là ai hai? Lục Tư Thần không trả lời. Trong mắt anh, một lần nữa đổ dồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Manh Manh. Cố Manh Manh, cô khiến tôi tức giận. Anh chậm rãi, từng chữ từng câu nói. Cố Manh Manh nghe xong lời này, đôi mắt đen nhánh xuất hiện sự khiếp sợ. Sau một hồi, toàn thân cô bỗng nhiên bay lên trời. Ta Cố Manh Manh kinh hô. Lục Tư Thần dĩ nhiên một tay vát cô lên vãi, sau đó xoay người rời đi. Này, Thẩm Sơ Tuyết thấy thế, lúc này chạy theo, người đàn ông mặt đồ đen ngăn cô lại. Manh Manh, Cố Manh Manh, Thẩm Sơ Tuyết hét lớn, nhưng rất nhanh, giọng của cô đã biến mất, bởi vì Cố Manh Manh đã bị Lục Tư Thần vát xuống lầu. Xe màu đen có rèm che đậu dưới lầu. Sau khi tài xế nhìn thấy Lục Tư Thần xuất hiện, lập tức liền mở cửa xe sau ra. Lục Tư Thần đi tới, trực tiếp giương tay ném cô vào trong xe. Ây ai, Cố Manh Manh té xuống ghế sau, tư thế rất chật vật, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy giây, cô nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó cố gắng mở cửa muốn chạy ra ngoài. Lục Tư Thần đã ngồi vào, anh nhanh chóng ôm lấy eo cô, ấn xuống, cô lần nữa chật vật nằm úp sắp chỗ ghế sau. Anh buông tôi ra, cô la to, không hề đứt đoạn dãy rủa, còn dám loạn một cái nữa. Tôi cam đoan sẽ khiến cô hồi hận. Giọng âm trầm của người đàn ông truyền đến, Cố Manh Manh nghe vậy, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông, trên má treo vài giọt nước mắt. Anh muốn làm gì? Trong tia sáng lờ mờ, khuôn mặt người đàn ông anh tú mập mờ, anh chậm rãi nói, Cố Manh Manh, không phải muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi sao? Cố Manh Manh lúc này mới nhận thức được, cô rốt cuộc đàn làm cái gì? Cư nhiên nỗ lực khiêu chiến Lục Tư Thần quyền uy. Cô bắt đầu hơi sợ. Tối đi, chấm, cô mở miệng muốn nói chuyện. Eo em miệng, Lục Tư Thần quát lớn. Cố Manh Manh ngậm miệng lại, khiếp sợ rút vào một góc, không dám phát ra âm thanh nào. Rất nhanh, xe có rèm che khởi động lên đường. Lục Tư Thần vẫn luôn không nói gì. Sắc mặt của anh rất trầm, ánh mắt thâm trầm, toàn bộ trong xe rất yên tĩnh. An tĩnh đến Cố Manh Manh đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cho đến khi xe có rèm che dừng trước một căn nhà kiến trúc A-cô. Tài xế xuống xe, bước nhanh vòng qua đầu xe đi tới cửa sau Lục Tư Thần ngồi. Sau đó cung kính mở cửa xe. Theo tôi, Lục Tư Thần bỏ lại câu nói. Sau khi ra khỏi xe, Cố Manh Manh có chút chố mắt. Sau đó phản ứng kịp, vội vã xuống xe đi theo. Nơi này là một nhà hội sở. Lục Tư Thần chắc là khách quen của nơi này. Sau khi cô phục vụ xinh đẹp thấy anh, cười kêu lên, Lục tiên sinh, sau đó liền dẫn người đi vào trong. Trên đường đi, Lục Tư Thần mặt không thay đổi, Cả người anh toát lên khí chất lãnh đạm, gương mặt lạnh lùng, như còi báo động người khác chớ đụng vào. Vừa đi được mấy bước, rầm một tiếng, phía sau truyền đến động tĩnh. Áp, Cố Manh Manh kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt Lục Tư Thần dừng bước. Anh quay đầu nhìn lại. Hóa ra chính là cô gái ngốc nghếch đã ngã xuống. Nằm trên thảm, không có chút hình tượng. Cô gái, cô không sao chứ? Người phục vụ thấy thế, liền tới đỡ cô. Chỉ là cô chưa có cơ hội đỡ Cố Manh Manh. Bởi vì, một bàn tay khác đã nhanh hơn cô. Lục Tư Thần bề cô dậy. Mặt lạnh quát lớn, chân tay vụng về. Đi đường cũng có thể ngã sắp xuống. Cố Manh Manh cảm thấy ủy khuất. Cô cúi xuống, mũi bị nghẹn lại. Có chút muốn khóc. Lục Tư Thần nhìn cô. Bình tĩnh tiếp tục hỏi. Ngã đau không? Cố Manh Manh lắc đầu. Thực ra đầu gối của cô ấy hơi đau. Nhưng cô không dám nói. Sợ bị mắng. Đứng dậy đi. Lục Tư Thần ra mệnh lệnh. Cố Manh Manh nghe vậy, lập tức đứng thẳng người. Hai bàn tay nhỏ đặt ở hai bên ống quần, giống như tư thế đứng nghiêm trong quân đội. Thật là một cô gái ngu ngốc. Lục Tư Thần nhìn cô, bỗng nhiên liền tiêu tan không ít sự tức giận. Bi thôi, anh buông lỏng tay và tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu, họ đi đến cửa một phòng riêng. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra. Sau đó Lục Tư Thần đi vào. Cố Manh Manh chần chờ một chút, cũng đi vào theo. Không nghĩ rằng, ngay sau khi cô bước vào, cánh cửa phía sau đã được đóng lại. Này, cô vô thức muốn giơ bàn tay của mình ra để kéo. Cố Manh Ma Nhi, gần như cùng một lúc, giọng nói của Lục Tư Thần truyền đến. Động tác của Cố Manh Manh dừng lại. Sau đó, cô từ từ quay đầu, nhìn về phía người đàn ông đã ngồi xuống đằng kia. Lại đây, Lục Tư Thần ra lệnh. Cố Manh Manh đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, cũng không muốn đi qua. Biểu cảm của Lục Tư Thần không có bất kỳ sự thay đổi nào. Anh chậm rãi tiếp tục nói. Cô có muốn tiếp tục làm cho tôi tức giận không? Cố Manh Manh cắn môi. Cô do dự nhiều lần. Cuối cùng chậm chạp đi qua và đứng trước mặt người đàn ông. Cô luôn cúi đầu, không dám nhìn anh. Lục Tư Thần nhìn bộ dáng của cô giống như con thỏ nhỏ chịu sự uy hiếp. Bỗng nhiên liền nghĩ đến bộ dạng vừa rồi cô ngã xuống. Anh hỏi, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Cái gì? Cố Manh Manh khó hiểu. Lục Tư Thần lạnh lùng. Đừng giả vờ không hiểu. Cố Manh Manh. Cô biết tôi đang hỏi cái gì mà. Cố Manh Manh nhíu mày. Cô ngậm miệng lại không trả lời. Lục Tư Thần đưa tay nắm lấy cằm của cô. Nhưng khi ông nhìn thấy đôi mắt đỏ au của cô gái, anh không thể không sửng sốt. Nhưng được một lúc, anh dịu xuống. Bị bắt nạt ở trường sao? Không, Cố Manh Manh phủ nhận. Lục Tư Thần vô cùng tức giận. Vậy tại sao không về nhà? Cố Manh Manh nhìn anh, đôi mắt to xinh đẹp dần dần hiện lên những giọt nước mắt. Lục Tư Thần nhíu mày. Xuống, anh hỏi, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì? Cái gì? Cố Manh Manh khó hiểu. Lục Tư Thần lạnh lùng. Đừng giả vờ không hiểu. Cố Manh Manh, cô biết tôi đang hỏi cái gì mà. Cố Manh Manh nhíu mày. Cô ngậm miệng lại không trả lời. Lục Tư Thần đưa tay nắm lấy cằm của cô. Nhưng khi ông nhìn thấy đôi mắt đỏ au của cô gái, anh không thể không sửng sốt. Nhưng được một lúc, anh dịu xuống. Bị bắt nạt ở trường sao? Không, Cố Manh Manh phủ nhận. Lục Tư Thần vô cùng tức giận. Vậy tại sao không về nhà? Cố Manh Manh nhìn anh. Đôi mắt to xinh đẹp dần dần hiện lên những giọt nước mắt. Lục Tư Thần nhíu mày. Mới nói hai câu mà cô đã cảm thấy tủi thân hả? Anh bắt nạt tôi. Cố Manh Manh hạ giọng. Lục Tư Thần lạnh lùng. Cô nói cái gì vậy? Cố Manh Manh quay đầu lại. Lục Tư Thần lại mạnh mẽ nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé của cô. Lạnh lùng nói. Nói nhanh, cách chương.